Chương 52, Chelsea bị chơi xấu. Chương 52, Chelsea bị chơi xấu đúng đấy, ngươi điểm ấy ngụy trang ở chỗ này của ta kia không hề có tác dụng đây. Lữ Trác cười tới gần Na Nở Dê, âm thanh nhỏ đi, nhưng cũng gần kề Na Nở Dê tiểu lỗ thai, đem hô hấp nhiệt khí nhẹ nhàng thổi tới trên mặt của nàng. Bá, khuôn mặt nhỏ của nàng trong nháy mắt liền biến hóa đỏ lên, đột nhiên hung tợn nhìn Lữ Trác, nói, đáng ghét khốn nạn, dám sai ta. Đúng đấy, ai bảo ngươi muốn sai ta tới. Lữ Trác cười gật đầu, dáng dấp kia ở trong mắt Chelsea liền phảng phất một cái ác ma mỉm cười. Đáng ghét, không nghĩ tới ta hội chết ở chỗ này. Chelsea liên tiếp nói rồi hai cái đáng ghét, trong mắt lóe ra một vẻ kiên quyết, miệng nhỏ bỗng nhiên động hơi động. Sau đó sau một khắc, Lữ Trác thân thể bỗng nhiên dính vào, liền như vậy trực tiếp hôn Na Nở Dê. Ô tuy rằng vừa nãy cũng bị Lữ Trác chiếm quá tiện nghi, nhưng này là hai người đồng thời đang diễn trò, hiện tại đây chính là chính tông cưỡng hôn ạch không đúng, phải nói là cứu người. Chelsea con mắt đột nhiên trợn to, một luồng nhàn nhạt sức mạnh, bao vây một cái ướt át đầu lưỡi, trực tiếp thâm nhập Na Nở Dê miệng nhỏ lý, đưa nàng trong cái miệng nhỏ, này dán cầm trên nơi một cái độc châm, Na Nở Dê đang chuẩn bị dùng để tự sát độc châm, nhẹ câu xuất đến. Lữ Trác đem cái kia độc châm hút vào miệng mình lý, thậm chí lười phun ra, trực tiếp dùng sức mạnh đưa nó xóa bỏ, sau đó thuận tiện lại dùng chính mình đầu lưỡi đem Chelsea cái lưỡi nhỏ câu mấy lần, mới thỏa mãn ngẩng đầu lên. Ta nói rồi, loại này nguy hiểm món đồ chơi hay vẫn là không nên chơi tốt. Ngươi Chelsea tức đến nổ phổi nhìn Lữ Trác, dương nanh múa vuốt muốn tới liều mạng, kết quả bị Lữ Trác tùy ý đặt ở dưới thân. Hơi động cu nở dê động không được. Này, liền không có thể khiến người ta chết sảng khoái điểm sao rốt cục. Chelsea vô lực nhìn Lữ Trác, trải qua một buổi tối dằn vặt. Na Nở Dê là triệt để không khí lực. Đương nhiên không thể Lữ Trác một mặt cười xấu xa nhìn Chelsea, tuy rằng cảm thấy nha đầu này sắp bị chơi hỏng rồi, nhưng vẫn có muốn phải tiếp tục đùa Na Nở Dê ác thú vị. Chelsea chỉ cảm thấy nhân sinh tối tăm cực kỳ, chết tiệt khốn nạn, nhân ra thân thể đều bị ngươi toàn bộ mò khắp cả. Liền trùng điểm ấy cu nở dê cho người ta một cái sảng khoái được rồi, tuy rằng ta còn không muốn chết không tên. Chelsea nội tâm lóe qua một vệt bi thương, sau đó này một vệt bi thương càng lúc càng lớn, trên mặt nàng vẻ mặt toàn bộ biến mất, cuối cùng bỗng nhiên khóc. Này này này, ngươi khóc cái gì? Nhìn thấy Chelsea bỗng nhiên khóc, Lữ Trác lần này ngổn ngang, chơi đùa đầu, bị chơi hỏng rồi, sao làm ô ô ô không cho khóc, ô ô ta sai rồi, ta không khóc được rồi. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất thú vị. Làm cái game mà thôi, ô ô, Lữ Trác bị đánh bại, bị Chelsea cái này thủ đoạn đánh bại. Cuối cùng, Lữ Trác vô lực ngồi ở một bên, nhìn Chelsea. Nói rằng, ta chịu thua, muốn xử trí ta như thế nào ngươi nói đi. Chelsea nghe được câu này. Đột nhiên hung tợn lau một cái nước mắt của chính mình, lập tức nhào vào Lữ Trác trên người. Đem hắn đặt ở dưới thân, hung hắn nói. Bổ tiểu thư muốn liều mạng với ngươi rồi này cho ăn. Không mang theo như thế chơi đi. Chơi ngươi nói chơi. Chelsea bỗng nhiên trợn mắt ngoác mồm nhìn Lữ Trác. Lúc này Na Nở Dê mới cảm thấy có điểm không đúng. Từ đầu tới cuối, Lữ Trác tha ý độ đối với y nàng liền hoàn toàn không giống như là đế quốc đế sư đối mặt một cái the a mỹ thích khách như vậy. Không tên, Na Nở Dê cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Rất là hoài nghi nhìn Lữ Trác. Này! Ngươi đúng là đế sư thật 100%. Đổi cái đầu ngươi. A Chelsea nghiến răng nghiến lợi nhìn Lữ Trác, đồng nhiên to mở trả tờ Lữ Trác cổ áo. Lúc này trải qua lung ta lung tung một đống sự tình sau đó, Na Nở Dê đã bị chơi hỏng rồi, hầu như không thể dùng bình thường tâm đi suy nghĩ vấn đề. Ngươi nói, ngươi để người ta nụ hôn đầu nhân ra ngươi nên làm sao bồi thường? Lữ Trác bất đắc dĩ nhìn Chelsea, nói rằng, này không phải vậy ta liền lấy thân báo đáp thế nào phốc hứa cái đầu ngươi. A Chelsea cái chán bồ cờ lên hát tuyến, rồi ra tay nhỏ, mà nhờ me bóp lấy Lữ Trác cái cổ, một bộ liều mạng răng rớp. Mà Lữ Trác nhưng là lẻ lưỡi, lộ ra một cái rất giả thống khổ vẻ mặt. A ta muốn chết rốt cục, nhìn Lữ Trác bộ dáng này, Chelsea đột nhiên cảm giác thấy không tên thú vị, không nhịn được nở nụ cười một tiếng. Nay nở nụ cười, càng làm Na Nở Dê cho đánh tỉnh rồi. Chính mình đây là đang làm gì? Đồ vật ta chính mình đầu góc thật sự bị chơi hỏng rồi sao? Hắn là đế sư, ta là thích khách. Ra đột nhiên cảm giác thấy chính mình hảo như đúng là ở cùng Lữ Trác chơi game. Chelsea chỉ cảm thấy lại là một trận không tên vô lực. Nhìn Chelsea dáng vẻ, Lữ Trác QNZ không khỏi cảm thấy buồn cười, không nhịn được QNZ nở nụ cười. Cười cái gì mà cái kia, năng lực từ trên người ta xuống sao còn như vậy ta hội có phản ứng. Ngạch A chết tiệt khốn nạn Chelsea chật vật từ trên người Lữ Trác nhảy xuống, vừa thẹn vừa giận nhìn Lữ Trác. Lữ Trác nhưng là tùy ý đứng lên đến, đem chính mình có chút ngổn ngang quần áo thu dọn một tí, sau đó nhìn Chelsea, mỉm cười nói, hảo, một lần nữa nhận thức một tí, ta Lữ Trác, đế quốc đế sư. Chelsea không nhịn được trận tròn mắt, kết quả hay vẫn là thuận miệng nói rằng, ta Chelsea, the army ám sát giả ngươi có hay không cảm thấy như bây giờ tử rất kỳ quái. Kỳ quái sao ta không cảm thấy. Lữ Trác tùy ý đi tới một bên, bưng lên một chén đồ uống, nhẹ nhàng uống một hớp. Chelsea chỉ cảm thấy tức xạ mặt lại, NaNZ hiện tại thật sự rất hoài nghi Lữ Trác có phải là đế quốc đế sư, hay vẫn là NaNZ bị sái. Này, ta là tới giết ngươi thích khách ra vậy thì thế nào, ta không phải không chết sao hơn nữa còn kiếm lời chút lợi lộc. Nói tới chỗ này, Lữ Trác cân nhắc nhìn Chelsea một chút, uống một hớp đồ uống, đồng thời làm một cái đầu lươi liếm khỏe miệng động tác. Động tác này, nhượng Chelsea khuôn mặt nhỏ bá một tí đỏ lên, trong nháy mắt NaNZ đã nghĩ đến vừa nãy, Lữ Trác dùng đầu lươi đem nàng chuẩn bị tự sát độc châm cho câu đi cảnh tượng. Thực sự là nói đi, ngươi chuẩn bị làm gì ta Chelsea vô lực nhìn Lữ Trác, chỉ cảm giác mình cùng Lữ Trác hoàn toàn không phải người của một thế giới. Lẽ nào đế đâu người đều là như vậy phải không Lữ Trác đem đồ uống uống sạch, đi tới Chelsea bên người, đống nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng kiễng cằm của nàng, cười nói, ta ngược lại tờ hở tờ ra muốn cho ngươi đến bên cạnh ta làm cái tỷ nữ. Ngươi không phải không thích Chelsea không có phản kháng, nhưng ma nhờ me trừng mắt Lữ Trác, một câu nói nói phân nửa, đống nhiên có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn Lữ Trác, nói như vậy đều là giả ân, tối nay chính là đang đùa ngươi. Đáng ghét, quá đáng ghét, ta muốn liều mạng với ngươi rồi Chelsea lần thứ hai nổi khủng, dương nanh múa vuốt muốn nhào lên, lại bị Lữ Trác tiện tay một điểm, liền cả người tê dại không cách nào nhúc nhích.